Bye bye. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 129 Đẹp Tĩnh Lặng Như Lá Mùa Thu. Về cái phần tiêu đề thì Cỏ sẽ chỉ đọc tên chương ở cái phần đầu thôi các bạn nhé. Còn những phần sau thì Cỏ sẽ đọc liền luôn cho nó liền mạch ạ. Tâm tình của con người sẽ thay đổi trong một số hoàn cảnh đặc biệt hoặc khi chợt quen với một ai đó. Tố Diệp nghiên cứu về tâm lý, thế nên đối với những cảm xúc trong lòng đương nhiên sẽ nhạy cảm hơn bình thường, cho dù đó chỉ là sự thay đổi âm thầm của tiềm thức trong một khoảnh khắc. Cô phát hiện ra những chuyển biến trong tâm tư mình, nhưng cũng đồng thời ngầm chống chọi lại những biến đổi ấy. Cô hơi lùi ra sau một bước nhỏ, cách xa khỏi phạm vi hơi thở của người đàn ông, cố gắng không nghĩ về nụ hôn nhẹ nhàng mà tùy tiện vừa rồi của anh nữa. Cô hỏi một câu mang tính thăm dò, hay là để em làm cho, em biết làm không? Mặc dù hỏi cô, nhưng Liên Mạch Ngạn vẫn không dừng tay. Tố Diệp nhướng mày như đang trêu đùa, lại như rất chân thật. Đương nhiên rồi, nếu không thì mấy năm trước em ở nước ngoài biết sống thế nào, đâu thể ngày nào cũng ăn pizza và hamburger được chứ. Liên Mạch Ngạn ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi cũng khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo. Đúng là có biết làm, nhưng mà quá lười, dụng cụ nấu nướng còn mới nguyên. Nói gì thì nói, em cũng là mỗi con gái công sở, thường ngày bận rộn như thế, làm gì đủ thời gian mà tự nấu nướng chứ. Tố Diệp ngụy biện, giật lấy rau trong tay anh, từ từ nhặt. Nhưng mà hôm nay em không thể nhàn rỗi được, phải gánh vác giúp anh một chút. Liên Bách Ngạn chỉ cười, để mặc cô ở bên giúp mình. Diện tích phòng bếp không nhỏ, khi thiết kế còn lắp thêm lớp ngăn cách bằng kính, chia đôi khu nấu nướng và phòng ăn một cách rõ ràng. Sau lưng Liên Bách Ngạn là bóng tối dày đặc, có ánh sáng của ngọn đèn đường xuyên qua cửa sổ, rọi vào phòng, giao hòa với bóng hình dưới lớp áo sơ mi. Tố Diệp đứng bên cạnh anh, dáng người nhỏ nhắn như một bông hoa nở về đêm, tựa vào một cây cổ thụ xanh bóng, cao vút. Không khí xung quanh ngập tràn hương thơm ngọt ngào, hòa thuận và yên bình. Anh nhặt rau xong, Tố Diệp vội cướp lấy bát đĩa rửa sạch, rồi chần chừ mở lời. Có phải đã mấy ngày rồi không được ngủ không? Liên Mạch Ngạn đứng bên cạnh, nhìn cô cúi đầu rửa bát với ánh mắt dịu dàng. Anh quen rồi. Cô bất giác ngẩng lên. Một câu trả lời chỉ ba chữ, không thể đơn giản hơn, nhưng đã đủ để miêu tả sự tập trung để quên hết tất cả của anh khi làm việc. Đầu ngón tay cô dường như cũng tê dại, có chút gì như mất cảm giác. Cô quay mặt đi, không nói gì nữa, thầm siết chặt tay mới tìm lại được chút cảm giác, rửa sạch bát rồi đưa cho anh. Lúc Liên Mạch Ngạn giơ tay đón lấy, cô lại nhìn thấy vết sẹo đó, nhớ lại khi nhìn thấy nó ở nội bông, cô không nén nổi tò mò bèn hỏi. Vết thương trên cánh tay của anh hình như đã lâu lắm rồi. Liên Mạch Ngạn đưa mắt nhìn, khóe môi vốn đang mỉm cười, bỗng trầm hẳn xuống. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của Tố Diệp, vì anh trả lời lại câu hỏi của cô rất nhanh. Đúng là lâu lắm rồi, từ khi còn rất nhỏ. Anh chưa từng kể với cô về thời thơ ấu của mình hay là những chuyện trước kia. Hôm nay anh bất ngờ nhắc tới, khiến Tố Diệp ý thức được người đàn ông này hình như không thích nhớ về chuyện quá khứ. Phàm những người thích hồi tưởng kỷ niệm chẳng qua là mang trong lòng hai loại cảm xúc, hoặc là tưởng nhớ một điều tiếc nuối đã từng đánh mất, hoặc là vô tình hoài niệm những gì đã từng có giữa thực tại nhưng không như ý. Bất luận là kiểu nào, hồi ức cũng tràn đầy những điều khiến người ta phải tự diễu, luôn nhắc nhở rằng kỳ thực con người từ đầu tới cuối là loại động vật không biết tự thỏa mãn. Có lẽ Liên Mạch Ngạn không phải là người thích nhớ về chuyện cũ. Kiểu người này luôn luôn tự tin và không phải hối hận về những bước đi của mình. Đương nhiên, còn có một kiểu suy đoán tương phản khác, đó là quá khứ hết sức bi thương, anh chấp nhận dùng thực tại ấm áp để quên đi những điều đáng sợ ấy. Xem ra không phải là một chuyện nhỏ. Vết thương ấy rất sâu, nếu không đã chẳng để lại một vết sẹo dài tới tận bây giờ. Niềm may ngạn khẽ cười, coi như là bị thương vì người khác. Người khác ư? Một đứa trẻ. Tố Diệp mím môi. Con gái sao? Một bé gái. Nhìn không ra đấy, bé tí mà đã xa vào chuyện tình cảm rồi. Cô trêu chọc, vung tay té đầy nước lên mặt anh. Tâm tình Liên Bách Ngạn rất tốt, vừa hay ngón tay cũng dính nước, tiện thể búng mấy cái vào mặt cô. Cô kích động mở hẳn vòi, tưới nước lên người anh. Liên Bách Ngạn tránh không kịp, cổ áo ướt sũng. Cô bật cười, anh cũng cười theo một cách thoải mái. Ra phòng khách đợi đi, em còn làm loạn nữa, nửa đêm chúng ta cũng chưa được ăn mất. Anh dùng bàn tay ướt để véo má cô. Đau, anh trả thù em đấy à? Tố Diễm giơ tay đấm anh mới buông ra, thế là cô co giò chạy thẳng cẳng. Liên Bách Ngạn cười nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, một món mặn, một món canh đã được anh bày ra bàn. Tố Diễm đi vòng qua bàn, không tin vào mắt mình. Anh là người đàn ông đầu tiên làm cho em ăn nhiều món thế này đấy. Rồi cô vội vàng ngồi xuống, đón lấy bát cơm từ tay Liên Bách Ngạn. Em cứ tưởng anh làm qua loa thôi, ai dè cũng đâu ra đấy phết. Liên Bách Ngạn ngồi đối diện cô. Em trai tôi từ năm 2 tuổi đã do tôi một tay chăm sóc, không thể không học. Em trai anh đâu rồi? Tố Diệp nắm chặt đôi đũa trong tay. Cô từng nghe nói anh có em trai, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Liên Bách Ngạn gắp thức ăn vào bát cô. Đi du học rồi. Kỳ nghỉ cũng không về sao? Không, từ nhỏ nó đã lớn lên ở nước ngoài, cũng quen với cuộc sống bên đó rồi. Tố Diệp thấy anh nói qua quýt như đang giấu giếm chuyện gì, nên tạm thời không hỏi thêm nữa. Cô cúi đầu ăn, rồi không nhịn được phải giơ ngón cái về phía anh. Ngon thật đấy. Vậy sao, vậy thì ăn nhiều một chút. Liên Bách Ngạn lại gắp cho cô không ít thức ăn. Cô ăn rất vui vẻ, nhưng không quên biểu cảm vừa lướt qua trong mắt anh. Nuốt một miếng cơm xuống, cô lại do dự nói. Thật ra em cảm thấy... Cô cố ý nói nửa chừng. Liên Bách Ngạn đương nhiên rất thông minh. Anh cười nói. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Tố Diễm chỉ đợi câu này của anh, hắng giọng. Em cảm thấy tình cảm giữa anh và em trai anh không được tốt cho lắm. Tôi coi như em đang quan tâm tới tôi đấy. Anh nở nụ cười nhạt nhòa, thẳng thừng né tránh câu hỏi của cô. Em là bác sĩ tâm lý, chưa biết chừng có thể giúp anh. Tố Diễm dụ dỗ. Lần này Liên Bách Ngạn không mắc lừa cô, anh đặt đũa xuống, đi ra khỏi phòng ăn. Cô ngẩn người, còn tưởng tâm sự của anh bị vạch trần nên không vui, đang định đứng dậy hỏi cho rõ ràng thì lại thấy anh đi vào. Anh đưa cho cô một hộp quà được bọc rất đẹp. Tố Diệp không hiểu, đón lấy, mở ra nhìn rồi sững sờ vài giây, ngước mắt lên. Đồng hồ của em sao lại ở chỗ anh? Cô đã tìm nó mấy ngày nay rồi, mãi chẳng nhớ là mình đánh rơi chỗ nào. Rơi ở trên xe của tôi. Liên Bách Ngạn tốt bụng đáp lại. Lúc đó, dây đồng hồ bị đứt, tôi đã thay cái mới, em xem đi. Không cần anh nói cô cũng biết, dây đồng hồ được thay mới, nhất thời cũng không vội ăn cơm nữa. Cô vuốt ve chiếc đồng hồ như một thứ quý giá vừa tìm lại được. Cảm ơn anh. Giọng cô hơi khàn, không biết là có phải do bị cảm không. Liên Bách Ngạn thấy cô có tâm sự bèn nói. Em có thể hàng ngày bận rộn cho tâm sự của người khác, nhưng tôi khuyên em hãy tĩnh tâm lại suy nghĩ xem mình cần cái gì. Con người luôn phải tự kiểm điểm mình thì mới biết được đoạn đường tiếp theo mình phải đi như thế nào. Anh lại thuyết giáo em đấy à? Giọng nói tuy có chút của trách, nhưng ánh mắt cô ngập tràn bi thương. Anh nhìn cô, bất giác thấy đau lòng. Tôi chỉ không muốn em đi sai đường. Chiếc đồng hồ này không ngừng nhắc nhở em tương lai phải đi như thế nào. Lúc ngước lên, ánh mắt cô lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ một lát lại nở một nụ cười. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Em không giết người báo thù, cũng chẳng phóng hỏa đốt nhà. Lẽ nào đến quyền được oán hận cũng bị anh cướp mất sao? Lời cô nói khiến anh trầm ngâm trong giây lát. Đây là chiếc đồng hồ cũ rồi. Là của mẹ em để lại. Ngữ điệu của cô rất mềm mại, cô nhìn kim dây quay từng vòng trên mặt đồng hồ, giống như nó vẫn còn lưu lại chút hơi tàn. Đây là món đồ bà thích nhất. Liên Bách Ngạn im lặng nhìn cô. Em biết đây là chiếc đồng hồ người đàn ông đó tặng mẹ, thế nên mẹ mới trân trọng nó đến như vậy. Cô hít sâu vào, thầm đè nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng. Nếu đã vậy, em càng nên hiểu ý nghĩa đằng sau chiếc đồng hồ này. Mẹ giao nó cho em chính là muốn em tha thứ. Liên Bách Ngạn, anh đã từng trải qua cảm giác bị người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất, phản bội là như thế nào chưa? Buông bỏ lúc nào cũng dễ dàng hơn cố chấp, tiếp nhận lúc nào cũng thoải mái hơn thù hận. Đạo lý này em hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ở phòng khám của em đã giảng giải nó không dưới 10 lần cho bệnh nhân rồi. Cô không cao giọng, vậy mà trong đáy mắt lại toát lên vẻ đau đớn không thể gánh chịu. Nhưng một người phải trải qua bao nhiêu đớn đau mới quyết định thù hận một người? Thù hận cũng cần dũng khí và cô đơn. Mỗi người sinh ra thích thù hận chính vì kỳ vọng quá nhiều, nên khi phải chịu phản bội và tổn thương, hận thù mới càng sâu đậm. Cô không thể quên dáng hình mẹ mình, ngày ngồi trước cửa đợi bố về, ngày nào cũng vậy. Cũng không thể quên lần đầu tiên gặp bố, cô đã chờ đợi và hy vọng nhường nào. Khi đám bạn xung quanh cười nhạo mình không có bố, khi bị bạn bè cô lập vì coi là đứa con hoang, cô khao khát biết bao có được người bố của riêng mình. Một đứa trẻ như cô đã phấn khích cả đêm không ngủ chỉ vì cuối cùng đã được gặp mặt bố. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bố, một người bố gầy gò nhưng cao lớn. Trong mắt ông chất chứa một nét muộn phiền không thể hóa giải. Khi ôm cô vào lòng, ông còn khẽ thì thầm: Tiểu Diệp, bố đây. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên. Chính ông đã nhận lời với hai mẹ con cô rằng ông sẽ quay trở lại. Chính ông đã nói sẽ cùng mẹ con cô sống vui vẻ mãi mãi, không bao giờ chia lìa. Vậy mà cuối cùng ông vẫn ra đi. Trước lúc đi còn đích thân đeo chiếc đồng hồ này vào tay mẹ. Cô đã chứng kiến đến tận phút cuối cùng mẹ cũng kìm nén không rơi nước mắt. Cuối cùng khi người đàn ông đó trở lại cũng là khi đứng trước mộ mẹ cô. Cô không quên được người đàn bà đứng bên cạnh ông ra vẻ thục nữ, vậy mà sau lưng lại nói với cô tiểu thư mà cô luôn ngưỡng mộ rằng con tiện nhân đó cuối cùng cũng chết rồi. Còn cô tiểu thư đài các kia thì nũng nịu hỏi: Vậy con gái của con tiện nhân đó còn tới cướp bố của chúng ta không? Đừng trách cô bụng dạ hẹp hòi, có trách thì trách ông trời luôn để cô nhìn thấy những điều không nên nhìn thấy. Tố Diệp khẽ cười, có lẽ vì đã chìm sâu quá vào trong quá khứ nên mới quên bẵng mất khi Liên Bách Ngạn lắng nghe những câu hỏi dồn dập của cô, một sự xót xa và trầm mặc bất giác lướt qua gương mặt anh. Nghe nói tên em cũng là do người đàn ông đó đặt cho. Chữ Diệp vì ông ta họ Diệp và vì ông ta hy vọng hai đứa con gái của mình đều là lá ngọc cành vàng nên đặt thành Diệp Diệp. Một tình phụ tử mới cảm động làm sao, đúng không? Cô mở lòng bàn tay ra, thở dài như chút bỏ một hòn đá nặng nề để nặng trong trái tim mình quá lâu. Nhưng mẹ em nói rằng bà là Thu, còn em là Diệp. Nếu hai mẹ con em không thể bung nở rực rỡ như hoa mùa hạ thì ít nhất hãy chết đẹp một cách tĩnh lặng như lá mùa thu. Ngoài cửa sổ có những ánh sáng lấp lánh vừa sáng thì lại bị quầng mây che lấp. Mẹ làm được rồi, nhưng lại bỏ em lại một mình. Tố Diệp mỉm cười nhưng đôi mắt rơm rớm. Liên Bách Ngạn yên lặng nhìn cô, dáng vẻ dùng nụ cười che đi giọt nước mắt của cô khiến người khác rất đau lòng. Lúc này anh lại chẳng biết phải an ủi cô thế nào. Mỗi người đều có vết thương của riêng mình. Trên đời này chẳng ai có quyền được phê phán hay là phủ định đau thương của người khác, càng không ai có tư cách chỉ trỏ vào những đau đớn mà người ta phải gánh chịu. Phát hiện ra khóe mắt hơi ẩm ướt, Tố Diệp vội vàng giơ tay ôm mặt, âm thầm lau nước mắt đi, rồi ngước lên nhìn anh cười khẽ. Cảm cúm, đúng là hành hạ con người ta, nói chuyện thôi mà nước mắt nước mũi cũng chảy ròng ròng. Thấy cô cố tình lảng sang chuyện khác, anh càng cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh siết chặt tay cô. Lại đây. Sự ấm áp nơi đầu ngón tay anh nhanh chóng tan giá lạnh trong lòng cô. Cô cũng vô thức nắm chặt tay anh, giống như nắm giữ nguồn nhiệt cuối cùng, rồi đi về phía anh như bị ma xui quỷ khiến. Anh dùng lực kéo cô ngồi xuống đùi mình, ôm chặt cô vào lòng. Cô ngoan ngoãn tựa vào ngực anh. Có lẽ vì đang bị cảm, hoặc có lẽ những hồi ức quá thê lương đã rút cạn sức lực. Tóm lại, cô không hề phản kháng, một lúc lâu sau mới thì thầm. Liên Bách Ngạn, nếu anh chỉ thương hại em, cũng đừng để em biết. Em chỉ muốn mượn vòng tay anh để phục hồi chút sức lực mà thôi. Cái cớ gượng gạo được che đậy bằng nụ cười của cô càng khiến người đàn ông không khống chế được cảm xúc của mình, vòng tay ôm cô chặt hơn. Anh yêu chị ta chứ? Tú Diệp hỏi với vẻ mệt mỏi. Nên Bách Ngạn cúi xuống, còn cô thì ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau. Nếu đã không yêu, tại sao lại cưới chị ta? Cô bắt Giang đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày anh. Ánh mắt anh vẫn rất bình thản, nhìn cô chăm chú. Một bữa cơm gia đình đã giúp em nhìn rõ những ý đồ và tâm tư giấu dưới mỗi gương mặt của người nhà họ Diệp. Bất luận bề ngoài có ôn hòa đến đâu cũng không thể che đậy được những thèm khát trong nội tâm. Diệp Hạc Phong giấu sự day dứt dưới lớp vỏ uy nghiêm. Diệp Hạc Thành giấu những toan tính dưới bề ngoài ôn hòa. Nguyễn Tuyết Mạn ngu ngốc sau vẻ ngoài tinh danh. Nguyễn Tuyết Cầm đầy mưu mô sau lớp vỏ nhẫn nhịn chịu đựng. Diệp Ngọc thì có hàng ngàn suy tính bên dưới vẻ yếu đuối. Diệp Uyên cố gắng chống đối dù bên ngoài tỏ ra rộng lượng. Diệp Lan lại rất điềm đạm đằng sau vẻ thoải mái lanh lợi. Ánh mắt Tố Diệp như viên pha lê chìm dưới dòng nước tinh khiết. Thanh âm của cô khẽ khàng, lành lạnh. Đôi mắt anh e là còn nhìn được xa hơn và nhiều hơn em. Không hiểu sao anh có thể chung sống với họ như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì cuộc hôn nhân của anh và chị ta ư? Em biết không? Niên Bách Ngạn im lặng đã lâu, giờ mới lên tiếng. Bờ môi mỏng áp xuống sống mũi cô, anh nói một câu như đùa như thật. Ai lấy phải em sẽ rất đen đủi. Cô ngẩn người. Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên mắt cô. Đôi mắt em rất độc, so với việc suy nghĩ xem làm thế nào để chung sống với nhà họ Diệp. Chi bằng tôi nên suy nghĩ thật cẩn thận xem sau này làm sao để chung sống cùng em thì hơn. Bờ vai cô bất chợt cứng đờ ra. Lâm Yêu Yêu đáp chuyến bay khứ hồi từ Paris về Bắc Kinh. Mấy ngày nay chẳng khác nào một giấc mơ. Trong phòng nghỉ dành cho khách quý của khoang hạng nhất, cô lại gặp phải gã đàn ông âm hồn vất vưởng ấy. Lần này anh ta mặc cũng nghiêm túc, trang phục cơ trưởng chỉnh tề, kéo theo một chiếc vali đồng phục bằng da màu đen. Anh ta vào uống một cốc cà phê, khi vô tình liếc thấy Lâm Yêu Yêu, bờ môi anh ta bất giác cong lên. Anh ta đặt cốc cà phê sang một bên, đi về phía cô. Phản ứng đầu tiên của Lâm Yêu Yêu là vờ như không thấy, đứng dậy chuồn lẹ. Vậy mà vẫn bị anh ta lười biếng gọi một tiếng sau lưng. Honey, tôi ở đây mà. Người đợi bay ở phòng này không nhiều, ai cũng nhìn cả về phía cô. Lâm Yêu Yêu thật sự muốn giả vờ không quen biết anh ta. Tiếc là anh ta đã sải bước đi tới trước. Một giây sau, lập tức chặn đứng đường của cô. Cô ngước lên nhìn anh ta chằm chằm, bộ dạng cực kỳ xem thường. Những lời anh thốt ra khỏi miệng lúc này, ít nhất cũng phải xứng với bộ đồng phục trên người chứ. Đừng ở nước ngoài làm mất mặt người Trung Quốc có được không? Tôi làm gì chứ? Diệp Uyên nhún vai, vẻ mặt rất chi là vô tội. Muốn tán gái thì tránh xa tôi một chút, cô đây không thích loại người như anh đâu. Diệp Uyên nhướng mày. Em làm nghề gì ấy nhỉ? Mới đó đã nhìn ra tôi tán em, lợi hại. Trời ơi, sao con người anh không biết xấu hổ vậy? Đàn ông theo đuổi phụ nữ vốn không cần liêm sỉ. Diệp Uyên giơ tay ra, ôm cô vào lòng trước mặt mọi người, cười đùa. Nếu không thì sao có được người đẹp ở bên cạnh như thế này? Ngay sau đó, anh lại nhanh lẹ né tránh đòn giơ chân công kích đột ngột của Lâm Yêu Yêu. Độc ác nhất chỉ có lòng dạ đàn bà. Cô bé à, em mà đánh anh tàn phế, sau này làm sao hưởng thụ những vui vẻ anh mang lại được? Diệp Uyên thầm thở phào, mình né kịp thời. Vừa rồi mà không tránh, chân cô sẽ đá trúng hông dưới của anh. Ánh mắt Lâm Yêu Yêu đầy vẻ chế giễu. Tốt nhất hãy giữ lại những vui vẻ đó của anh cho người phụ nữ khác đi. Anh lăng nhăng như thế tôi sợ chết lắm. Đừng có lây bệnh sida cho tôi. Diệp Uyên nghe xong không tức giận mà bật cười. Em ghen à? Yên tâm đi, honey. Sau này tôi bảo đảm chỉ có một mình em. Hơn nữa tôi và mấy cô gái đó lên giường là chuyện của lên giường. Các biện pháp phòng tránh tôi vẫn sử dụng đầy đủ. Tôi có thể tố cáo gã mặt người dạ thú như anh đấy. Lâm Yêu Yêu ghê tởm nhướng mày, sắc mặt phẫn nộ. Diệp Uyên thấy cô tức giận cũng không chọc cô nữa, mỉm cười. Được rồi, không trêu em nữa, hôm nay em ngồi chuyến bay do tôi cầm lái, ít nhất cũng phải để lại 6 điểm ấn tượng tốt với em. Trời đất ạ, tôi muốn đổi chuyến bay quá. Cô chống tay lên trán. Diệp Uyên càng cười càng sung sướng. Yên tâm đi, có người con gái tôi muốn theo đuổi ngồi trên máy bay, tôi nhất định sẽ lái vừa vững vàng vừa đúng giờ. Dứt lời anh ta đột ngột bước một bước lớn với tốc độ kinh hồn, hôn nhẹ lên môi cô rồi tươi cười rời đi. Lâm Yêu Yêu vẫn còn hoảng hốt, một lúc sau mới nhận ra mình vừa bị hôn trộm, trong lòng không ngớt lời chửi mắng anh ta là đồ bỉ ổi. Cứ như vậy, sau khi trải qua một vài chuyện không mấy vui vẻ ở sân bay, Lâm cô nương sốt ruột muốn được về nước, nên Lâm cô nương vẫn phải ngồi lên chuyến bay do gã đàn ông không có da mặt đó cầm lái. Trước khi máy bay cất cánh, cô gọi điện cho Đinh Tư Thừa, hớn hở hỏi anh có thể tới sân bay đón mình không? Anh im lặng một lát, rồi nói có thể. Cô cười rất vui, chỉ có điều sau đó anh lại nói thêm. Yêu Yêu, anh có chuyện muốn nói với em. Khi Lâm Yêu Yêu thúc giục anh mau nói, thì dường như anh nghe thấy lời nhắc nhở của nhân viên hàng không, thở dài rồi bảo lát nữa gặp mặt sẽ nói. Tắt máy đi, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, trong đầu chỉ hiện lên nụ cười của Đinh Tư Thừa, cảm giác bực bội trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Mau chạy đi! Lại là tiếng nói của đứa trẻ đó khiến cô choàng tỉnh giấc. Tố Diệp ngồi bật dậy khỏi giường, vô thức nhìn đồng hồ, thời gian chưa bao giờ thay đổi. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc dài chảy đầm đìa trên trán khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thở hổn hển, cố gắng nhớ lại khung cảnh vừa nhìn thấy trong giấc mơ. Hình ảnh trước khi mở mắt nhòa dần đi. Đã từng có một khoảng thời gian cô điên cuồng sưu tập các bài hát, đồng thời ghi lại hết các giấc mơ, hy vọng có thể một lần phân tích ra được tình trạng của bản thân. Con người khi chìm vào mộng tưởng và khi tỉnh táo hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Ngoại trừ những bệnh nhân tinh thần hoảng loạn, không phân biệt được thực và mơ ra, người bình thường đều có thể nhớ lại giấc mơ của chính mình. Khi người ta choàng tỉnh giấc, cảnh tượng trước mắt là rõ ràng nhất. Một khi mở mắt ra hoặc mở lời nói chuyện, khung cảnh ấy sẽ dần mờ xa dần. Thế nên mấy lần trước đây, mỗi lần nằm mơ, Tố Diệp đều học cách ghi nhớ một cách mù quáng. Cuốn sổ ghi lại giấc mơ cũng chỉ là những hàng chữ xiên vẹo. Những cảnh tượng khi đó thì cô nhớ rất rõ. Cô nhớ lại nó, đột ngột chạy xuống nhà kho dưới nhà, điên cuồng lật tìm. Cuối cùng cũng tìm được một cuốn sổ dày cục trong một chiếc hộp. Cô lật ra, đó là những dòng chữ chính cô từng viết. Đêm nay trời đổ mưa, ngoài cửa sổ sấm rền chớp giật. Tố Diệp tóc tai bù xù, cùng khuôn mặt nhợt nhạt trông chẳng khác nào ma quỷ. Cô lật nhanh lướt xem từng trang, rồi như một bóng ma cô độc bay tới phòng khách, ngồi sụp xuống sofa, quyển sách trong tay rơi xuống dưới chân. Cô đã từng ghi lại những chi tiết liên quan đến giấc mơ lặp đi lặp lại này, đều là tiếng một đứa bé và tiếng nhạc như tiếng kim loại khó mà lọt tai. Những cái khác cô không tài nào nhớ được. Có lẽ là do chưa mơ tới, cũng có thể sau khi tỉnh dậy cô đã quên mất. Nhưng tối nay thì khác, cho đến tận lúc này cô vẫn nhớ rất rõ. Hình như cô được ai đó ôm vào lòng. Người đó khẽ rục gấp rút bên tai cô một câu. Mau chạy đi. Lần đầu tiên trong mơ cô quay đầu lại. Dưới bóng đêm cô vẫn nhìn rõ gương mặt đó là Niên Bách Ngạn. Sấm đùng đoàng vang lên ngoài cửa sổ. Trên ghế, Tố Diệp cuộn tròn người lại, dây mạnh hai bên thái dương đang phồng lên, đau nhức. Sao cô lại nhìn thấy anh chứ? Trong mơ, rõ ràng là một đứa bé. Cô chống chải nằm xuống, nhưng suy nghĩ thì vẫn rất tỉnh táo. Cô tin chắc rằng mỗi một giấc mơ đều là phản xạ của tiềm thức. Thế nên cô không bỏ qua sự hình thành mỗi giấc mơ. Có lẽ hôm nay vừa nghe Niên Bách Ngạn vô tình nhắc tới chuyện hồi nhỏ, hoặc có lẽ gần đây cô quá gần gũi với anh, trong tiềm thức đã lưu lại dấu tích của anh. Trong mơ, cô dường như rất sợ hãi và lo lắng. Đây là phản chiếu sự thiếu cảm giác an toàn của cô ở thực tại. Vậy thì Niên Bách Ngạn xuất hiện trong giấc mơ, hơn nữa lại còn với hình tượng anh dũng cứu cô. Điều này phải chăng có nghĩa tiềm thức của cô đã cảm thấy anh là an toàn, là người đáng để cô dựa vào? Tố Diệp lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn uống nước. Trong chiếc gạt tàn trên mặt bàn vẫn còn tàn thuốc anh để lại. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá nhẹ nhẹ cùng mùi gỗ của anh. Cô chìm vào suy tư. Niềm E Ngạn nói một không nói hai, Barnard cuối cùng cũng không giữ được vị trí của mình, vẫn bị sa thải. Cùng lúc đó, những món đồ chơi trong phòng làm việc cũng bị quét sạch. Vì chính sách cứng rắn của Niềm E Ngạn, không một ai dám trang trí bàn của mình như công viên nữa. Tố Diệp vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi, dưới sức hấp dẫn của món tiền thưởng cực lớn, Niềm E Ngạn thực sự làm người chấm thi. Mỗi một câu hỏi đều xoáy rất sâu và dễ bị đánh lừa. Nhưng tiếc là một Tố Diệp trong mắt chỉ có tiền đã liều mình phát huy khả năng, lạnh lùng trả lời trôi chảy. Cuối cùng cũng giành được sự khẳng định của anh. Khoản tiền đó đã được chuyển vào tài khoản của cô một cách suôn sẻ. Mọi việc vốn dĩ đang tươi sáng, nắng mai rực rỡ, ve kêu râm ran, sen thơm nở khắp đất trời. Nhưng chẳng mấy chốc đã có người phá vỡ khung cảnh yên bình ấy, khiến cho mùa hè vốn oi ả này tăng thêm phần náo nhiệt. Vào một buổi chiều muộn ngày thứ sáu, cuối cùng Nguyễn Đức Ngạn cũng xông vào văn phòng của Tố Diệp, thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa. Theo sau còn có Diệp Ngọc. Bà ta tới vì đã nhìn thấy Niên Bách Ngạn đeo chiếc cúc măng xếp mà Tố Diệp mua. Tố Diệp biết ngày này thế nào cũng tới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Từ ngày đồng ý bước chân vào tập đoàn Tinh Thạch, cô đã chẳng cần phải lén la lén lút. Ánh mắt soi mói của các đồng nghiệp, cô có thể vờ như không thấy. Những lời dị nghị bàn tán vô tình nghe được, cô cũng có thể mỉm cười cho qua. Mục đích là để một ngày có thể công khai tuyên chiến với người đàn bà đã khiến cho mẹ cô đau buồn mà chết. Cuối cùng, ngày ấy cũng tới. Khi Nguyễn Tất Mạn bất chấp sự lôi kéo của Diệp Ngọc tự mình xông vào văn phòng, Tố Diệp đang cùng với Hứa Đồng thảo luận nội dung bồi dưỡng tâm lý cho nhân viên mới. Cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt quãng, Hứa Đồng quay lại nhìn bà ta. Ban đầu cũng sững sờ, nhưng với tư cách là một người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cô ấy đã cất đi biểu cảm kinh ngạc đó rất nhanh. So với sự bình tĩnh của Hứa Đồng, càng có thể dùng cụm từ thản nhiên không e sợ để hình dung về Tố Diệp. Cô nhẹ nhàng dựa lưng ra sau ghế, tia nhìn lại sắc lạnh lướt qua khuôn mặt Nguyễn Tuyết Ngạn, rồi nhìn về phía cô trợ lý đang hốt hoảng với gương mặt biến sắc sau lưng bà ta. Là trợ lý, lẽ nào cô không biết bệnh nhân không có hẹn trước thì không được vào sao? Sắc mặt người trợ lý trắng bệch. Xin lỗi bác sĩ Tố. Cô ấy chẳng qua chỉ là một trợ lý, người ta là phu nhân chủ tịch và phu nhân tổng giám đốc. Công ty này là của người ta, cô ấy biết ngăn cản thế nào. Cũng may Tố Diệp không định truy cứu trách nhiệm, chẳng qua chỉ mượn cô ấy để chửi chó mắng mèo thôi. Cô điềm nhiên nói, cô đi làm việc của mình đi. Người trợ lý thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay người đi ra. Nguyễn Tuyết Mạn không phải không nghe ra sự châm chọc của Tố Diệp qua hai từ bệnh nhân. Khuôn mặt bà ta khẽ giật giật, bà ta nhìn thẳng về phía Hứa Đồng, mỉm cười. Trợ lý Hứa, tôi và bác sĩ Tố có chút chuyện cần nói, có thể phiền cô ra ngoài một lát không? Bắt cầm Hứa Đồng là chuyện bà ta không ngờ tới, vốn dĩ bà ta định nhân lúc Liên Mách Ngạn không có ở công ty để tới. Ai dè, Hứa Đồng lại có mặt trong phòng làm việc của Tố Diệp. Hứa Đồng là người bên cạnh Niên Bách Ngạn, người phụ nữ này ngoài việc thông minh, tài giỏi ra, còn học được tố chất điềm tĩnh lạnh lùng của Niên Bách Ngạn. Ê là, chuyện này sớm muộn gì cũng tới tai cậu ta, nhưng đằng nào cũng đến rồi, rút lui vào lúc này là việc không thể. Hứa Đồng nở nụ cười tiêu chuẩn, giữ thái độ đúng mực, vâng một tiếng, rồi im lặng rời khỏi phòng. Loại bỏ chướng ngại vật xong xuôi, Nguyễn Tất Mạn mới ngồi xuống chiếc sofa đối diện Tố Diệp. Sau khi ngắm nhìn cách bài trí của căn phòng, bà ta khẽ nhếch môi. Tiểu Diệp, theo lý mà nói, dì không nên quấy rầy con làm việc. Thanh niên các con đều bận rộn, thời gian vô cùng quý báu. Mẹ, Diệp Ngọc dè dặt ngồi xuống bên cạnh, lén lén kéo tay mẹ mình. Hay là chúng ta đi thôi. Nguyễn Tất Mạn quay đầu lườm Diệp Ngọc. Cô ta lập tức không dám hé răng nửa lời. Tố Diệp không định ngọt nhạt với khách. Cô vẫn uể oải dựa lưng vào ghế, rồi cầm cốc nước trên mặt bàn lên uống. Uống một ngụm, nói, nếu đã vậy, phu nhân chủ tịch có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nguyễn Tuyên Mạn nheo mắt đánh giá Tố Diệp. Gương mặt nó giống hệt với Tố Thu năm nào. Người đàn bà đã khiến một người tự nhận là xinh đẹp như bà ta nhìn thấy cũng phải đố kỵ. Nhìn Tố Diệp, bà ta như bắt gặp hình ảnh Tố Thu mỉm cười dịu dàng, ngồi bên cạnh Diệp Hạc Phong dưới bóng phong. Một Tố Thu dù trên người chỉ mặc những bộ đồ rẻ tiền vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều ở Tố Diệp có thêm sự mạnh mẽ và sắc sảo, nhất là khi nó tỏ ra thờ ơ, điềm nhiên. Ánh mắt ấy như có thể đâm thủng trái tim người đối diện. Được rồi, vậy dì nói thẳng luôn, con cũng đừng trách dì mạn thẳng thắn. Bà ta kiềm chế, lúc bắt đầu nói còn cười khẩy. Dì cảm thấy con không tiếp tục ở lại Tinh Thạch, dì nhìn ra được con cũng không mấy thích thú công việc này. Bờ môi Nguyễn Tuyết Mạn khẽ giật giật, đầu mày nhíu chặt. Hay là... Tố Diệp không cho bà ta cơ hội đáp trả, tiếp tục bâng quơ lên tiếng. Một người đàn bà từng nghĩ trăm phương ngàn kế dựa vào một cặp sinh đôi để cướp chồng người khác, bắt đầu lo lắng nghiệp chướng mình tạo ra sẽ để lại hậu quả cho đời sau. Để đề phòng mới quyết định một lần nữa ra tay dọn dẹp vật cản ư? Nguyễn Tuyết Mạn bỗng như bị người ta nói trúng tim đen, bà ta đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt trở nên ác độc. Năm xưa, chính mẹ cô là người đã cướp chồng tôi mà không biết xấu hổ. Mẹ! Diệp Ngọc thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy lên ngăn cản. Có gì từ từ nói, cãi nhau ầm ĩ lên người ta sẽ chê cười đấy. Con ngốc à, chồng mình sắp bị nó cướp mất rồi, còn ngồi đó sợ người ta chê cười. Nguyễn Tuyết Mạn chau mày, bà ta đã nghi ngờ nên Bách Ngạn và Tố Diệp có quan hệ không rõ ràng từ lâu, bắt đầu từ bữa cơm gia đình hôm ấy. Bộ thu phí đắt tiền đó cứ thế bị Niêm Bách Ngạn tùy tiện tặng nó. Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng nói. Điều khiến bà ta kinh ngạc là ngày thứ hai khi nó ở lại nhà họ Diệp, trời vừa tờ mờ sáng nên Bách Ngạn lại đi ra từ phòng của Tố Diệp. Liền đó là chuyến đi tới Nội Mông, rồi bà ta còn tận mắt chứng kiến nên Bách Ngạn đi từ phòng của chồng mình ra. Trên cổ tay đeo chiếc cúc mang xếp, đó chính là chiếc cúc mang xếp Tố Diệp đã mua ngay trước mắt bà ta. Ánh mắt Tố Diệp sớm đã lạnh như băng, cô nói... Kỳ lạ thật đấy, dạo này đúng là lắm kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Nguyễn Tuyết Mạn quay đầu nhìn Tố Diệp. Chắc là năm đó để leo lên được chiếc giường hào môn ấy mà cũng dùng thủ đoạn có phải không? Tố Diệp cười khẽ rồi nhìn về phía Diệp Ngọc. Đúng rồi, có lẽ chị nên nghe lời mẹ chị đấy, để bà ta dạy chị phải dùng thủ đoạn gì mới giữ chặt được người đàn ông của mình, dù có phải dùng lại trò cũ cũng được. Sắc mặt Diệp Ngọc tái đi trông thấy. Há gì Nguyễn Tuyết Mạn lại để con gái mình chịu thiệt thòi. Nhưng bà ta cũng không ngu ngốc tới nỗi cãi cọ ầm ĩ với cô. Bà ta nghiến chặt rằng: tự cô ra điều kiện đi, phải làm sao cô mới chịu rời khỏi nhà họ Diệp, tránh xa Niên Bách Ngạn. Lời này đáng lý phải để Diệp Ngọc hỏi mới càng thêm thú vị chứ, phải không? Tố Diệp lạnh nhạt nhìn Diệp Ngọc. Diệp Ngọc cắn chặt môi, mãi một lúc sau mới lên tiếng: Tiểu Diệp, thật ra hôm nay mẹ con chị tới không phải để cãi vã với em. Chị chỉ mong em có thể rời xa Bách Ngạn. Trước đây chị đã từng tìm em nói chuyện rồi, cũng đã khuyên nhủ em không ít điều tốt điều xấu. Đối với chị mà nói, cổ phần nhà họ Diệp em muốn lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần em rời xa anh ấy thôi. Con đần độn quá rồi, cái gì mà cổ phần nhà họ Diệp muốn lấy bao nhiêu cũng được? Nguyễn Tuyên Mạn kéo cô sang một bên, thấp giọng mắng. Mẹ, đó là quyết định của bố, chúng ta không ai ngăn cản được. Diệp Ngọc hơi cao giọng rồi quay đầu nhìn Tố Diệp. Chị chỉ xin em rời xa Bách Ngạn, đừng gần gũi với anh ấy như vậy nữa, đừng bắt anh ấy đeo thứ gì em mua nữa. Không có việc gì thì đừng quấn lấy anh ấy nữa, coi như chị cầu xin em, có được không? Tố Diệp không trả lời ngay nhưng lại nắm được một thông tin quan trọng. Não bộ của cô cũng xoay chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã rõ ràng. Cô vẫn luôn nghi ngờ cuộc hôn nhân của Niên Bách Ngạn và Diệp Ngọc. Nguyên nhân là vì hai người họ đã lấy nhau rồi mà vẫn ở riêng. Mặc dù trong bữa ăn hôm ấy, nhà họ Diệp đã từng yêu cầu Diệp Ngọc chuyển về tứ hợp viện, nhưng hình như hoàn toàn không thấy Niên Bách Ngạn nhắc tới động thái về sau. Niên Bách Ngạn có lẽ cũng không phải người rảnh rỗi lại thích chạy tới nhà họ Diệp. Vậy thì cô có thể suy đoán bố cô vì muốn bù đắp cho cô mà đã bỏ ra số cổ phần. Niên Bách Ngạn là người quyết định những quyết sách quan trọng của tập đoàn, đương nhiên phải tham dự cuộc trò chuyện đó. Và việc Nguyễn Tuyết Mạn nhìn thấy Niên Bách Ngạn ở nhà họ Diệp cũng là hết sức bình thường. Nghĩ tới đây, cô cười thầm trong lòng. Cổ phần ư, con ma mới thèm. Con gái ngốc của mẹ ơi, con là vợ danh chính ngôn thuận, sao phải hạ mình, ăn nói nhún nhường với cái loại

Tâm trạng của Diệp Ngọc bỗng trở nên rất kích động, cô ta lùi ra sau một bước, ánh mắt hoảng loạn. Cô nói dối. Tố Diệm chỉ cười lớn. Chị và Khúc Nghệ thân thiết như vậy, lẽ nào không biết họ yêu thương nhau đến thế nào sao? Dối trá. Diệp Ngọc gào lên. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc. Nguyễn Tuyên Mạn thấy vẻ mặt bất thường ấy, vội giữ chặt cô ta lại, ánh mắt nhất thời cũng trở nên luống cuống. Khúc Nghệ chẳng phải là bạn tốt của con sao? Nó làm sao? Cái gì Tăng Vũ? Tăng Vũ là ai? Có quan hệ gì với con? Diệp Ngọc chẳng thể đáp lại Nguyễn Tuyết Mạn được nữa. Cô ta xông tới, siết chặt bả vai Tố Diệp, bờ môi run rẩy. Anh ta còn nói gì với cô nữa? Còn nói cái gì nữa? Câu cuối cùng gần như trở thành một tiếng gào lớn run rẩy. So với sự kích động của cô ta, Tố Diệp lại rất bình tĩnh, nụ cười lạnh trên khóe môi cô như một lưỡi kiếm sắc nhọn. Anh ta còn nói, cả đời này anh ta cũng không muốn người khác tới làm phiền mình và Khúc Nghệ. Người anh ta không muốn gặp nhất chính là Diệp Đại Tiểu Thư đây. Không thể nào. Đầu móng tay của Diệp Ngọc gần như đâm sâu vào xương bả vai cô. Cô còn biết chuyện gì nữa, nói mau. Tiểu Ngọc à. Nguyễn Tuyên Mạn, trước khi bà muốn mang cái danh phu nhân chủ tịch tới săn dạy con cái người khác, tôi khuyên bà hãy nhìn cho rõ con gái mình là cái loại người gì đi. Bà vai Tố Diệp đau đến sắp gãy rồi, nhưng cô không hất tay Diệp Ngọc ra mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cô không ngờ Diệp Ngọc thường ngày trông nho nhã yếu đuối là vậy mà lại khỏe không tưởng. Nói thế này đi, trong căn phòng không có ai là người tốt, cũng đừng ai tự khoác lác mình là người tốt. Nguyễn Tuyết Mạn, bà nghĩ đủ mọi kế để leo cao, không ngại dẫm lên cả vai của chị gái mình. Tôi thì leo lên giường của anh dễ, còn con gái bà thì sao? Hành vi của chị ta cũng đâu có cao quý hơn tôi. Chẳng phải chị ta cũng đang quyến rũ một người đã có vợ hết lần này tới lần khác sao? Những lời lạnh lùng của cô khiến Nguyễn Tuyết Mạn bỗng chốc phát điên. Cô nói ai quyến rũ người đã có vợ? Đương nhiên là nói con gái bà rồi. Tôi quyến rũ nên bách ngạn, ít nhất tôi còn độc thân. Còn con gái bà thì sao? Rõ ràng đã có chồng, lại còn dụ dỗ người đàn ông khác. Bản lĩnh một chân đạp hai thuyền này không biết được di truyền từ ai. Nguyễn Tuyết Mạn nào phải con ngốc, thấy mắt Diệp Ngọc đỏ quạch, bà ta cũng phát hiện ra bên trong có nội tình gì, bèn kéo Diệp Ngọc lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Ngọc không nói tiếng nào, cả người run lẩy bẩy. Quan hệ giữa chị và Khúc Nghệ chẳng phải rất tốt ư? Sao, không cam lòng khi thấy bạn mình hạnh phúc ư? Tố Diệp cười. Hay là chị cảm thấy trái tim nên bách ngạn trước này chưa từng thuộc về mình? Thấy bạn mình được vậy, chị không chịu nổi, muốn dụ dỗ chồng người ta để chứng minh mình vẫn còn sức hấp dẫn ư? Mấy lời này của Tố Diệp chẳng phải là nói bừa. Có thể đường hoàng dùng chuyện này công kích Diệp Ngọc hoàn toàn là nhờ một khung cảnh cô vô tình bắt gặp trên phố một ngày nọ. Ấy là một lần Niên Bách Ngạn đang đưa cô về nhà. Vì phải đợi đèn đỏ, xe của anh dừng lại bên đường. Cũng chính lúc đó, qua cửa kính xe, cô nhìn thấy Diệp Ngọc. Lúc đó vẫn chưa tới giờ tan tầm, người trên đường cũng không đông lắm. Thế nên mỗi hành động của Diệp Ngọc đều lọt hết vào tầm mắt cô. Cô ta đang bám lấy một đôi nam nữ, vì khoảng cách khá xa, cô không nghe được cô ta nói gì, nhưng có thể thấy rõ tâm trạng cô ta rất kích động. Vì thấy khó hiểu nên Tố Diệp nhìn thêm một lúc, nhưng một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xuất hiện. Diệp Ngọc bước tới, tát vào mặt cô gái kia một cái. Cô gái bật khóc rồi được người đàn ông ôm chặt vào lòng. Ngay sau đó, anh ta cũng đáp trả Diệp Ngọc một cái tát. Diệp Ngọc bỗng chốc không khác gì kẻ điên, xông tới định đánh người con gái ấy. Nhưng bị người đàn ông lạnh nhạt đẩy ra, cô ta còn giơ tay định đánh người đàn ông. Chứng kiến cảnh ấy, Tố Diệp hoàn toàn sửng sốt, cô vô thức quay đầu lại, bỗng phát hiện sắc mặt Niềm Bách Ngạn đã rất khó coi. Cô đang định trêu tức xem có phải anh nghĩ mình đã bị cắm sừng không, thì thấy anh lẳng lặng xuống xe. Niềm Bách Ngạn đi về phía Diệp Ngọc, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Ngọc thấy anh tới, liền liều mạng đẩy anh ra. Anh chỉ nhíu mày, giữ chặt Diệp Ngọc. Chẳng biết sau đó, Niềm Bách Ngạn đã nói gì với người đàn ông kia. Chỉ biết cuối cùng đôi nam nữ bỏ đi, còn Diệp Ngọc thì không ngừng khóc lóc, khiến mọi người đi qua đều quay sang nhìn. Cô nhìn thấy biểu cảm của Niêm Đách Nạn trở nên bất lực, cuối cùng thấy Diệp Ngọc nhào vào lòng anh mà khóc. Hôm ấy, cô không đợi Niêm Đách Nạn quay lại xe mà chủ động rời đi trước. Một thời gian sau, Diệp Ngọc tự tìm tới cô, hỏi những chuyện có liên quan tới Tăng Vũ. Tăng Vũ đúng là một khách hàng của cô, nhưng việc Diệp Ngọc chủ động hỏi ít nhiều khiến cô thấy kỳ lạ. Sau này qua tìm hiểu, Tú Diệp mới biết vợ của Tăng Vũ, tức là Khúc Nghệ, là bạn thân của Diệp Ngọc. Sau khi làm quen với Tăng Vũ thì hai người họ kết hôn chớp nhoáng. Tăng Vũ từng tới tìm Tú Diệp, quả thực có nói anh ta rất yêu vợ, vì thế cô có thể phán đoán rằng tình cảm của hai người họ khá tốt. Nhưng từ đầu tới cuối, cô vẫn không hiểu tại sao Tăng Vũ lại phải tới khám bác sĩ tâm lý. Khi kết hợp hai chuyện lại với nhau, cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Có lẽ Diệp Ngọc đã yêu Tăng Vũ, thậm chí chỉ từ những lời nói ít ỏi của Tăng Vũ. Không khó nhận ra, sau khi anh ta làm đám cưới, Diệp Ngọc vẫn rất nhiều lần tới quấy rầy. Thông qua thời gian, Tố Diệp có thể suy đoán, lúc đó Diệp Ngọc đã kết hôn với Niên Bách Ngạn. Chuyện này cô chưa hề kể cho Niên Bách Ngạn, chưa nói một lời. Chỉ vì hôm nay Nguyễn Tuyết Mạn ức hiếp người quá đáng, sự phẫn nộ trong người đã bị dồn tới chân tường nên cô mới buộc phải nói ra. Tăng Vũ, anh ta không thật lòng yêu Khúc Nghệ, không thật lòng. Diệp Ngọc nắm chặt tay, nhìn thẳng về phía Tố Diệp, nói bằng giọng run rẩy: nếu anh ta thật lòng yêu Khúc Nghệ, sao có thể lên giường cùng tôi? Câu nói ấy không những khiến Nguyễn Tuyết Mạn chết đứng, mà cả Tố Diệp đang hùng hổ cũng phải giật mình. Phỏng đoán của cô quả nhiên chính xác, Diệp Ngọc thật sự đã quan hệ với Tăng Vũ. Trước đây cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, nếu chỉ vì Diệp Ngọc bám xít không buông, sao Tăng Vũ phải tới gặp bác sĩ tâm lý? Giờ thì sự thật đã được tiết lộ. Chính vì từng ngoại tình với Diệp Ngọc nên anh ta mới nảy sinh cảm giác áy náy với vợ. Dây dứt có lúc chính là con dao giết người mà bản thân mình không thể né tránh, chỉ có thể cầu xin người khác giúp đỡ. Tiểu Ngọc, Nguyễn Tuyết Mạn như vừa trải qua một cơn ác mộng, bà ta trợn trừng hai mắt nhìn Diệp Ngọc. Con đừng có nói lung tung, đừng nói bừa. Diệp Ngọc nắm chặt gấu váy như đang cố gắng nhẫn nhịn lần cuối cùng. Tố Diệp thì cười, Nguyễn Tuyết Mạn tự lừa mình dối người. E là mấy lời này để Niêm Bách Ngạn nghe được, anh cũng giật tím mặt mày. Đúng thôi, bây giờ cả nhà họ Diệp từ trên xuống dưới đều trông vào Niêm Bách Ngạn. Để anh biết mình bị cắm sừng, cuộc hôn nhân này chẳng phải sẽ khó duy trì sao? Vậy thì việc kinh doanh sẽ do ai quản lý đây? Chàng rể hiền của nhà họ Diệp chẳng phải cứ thế bay mất sao? Tố Diệp, cô biết hết cả rồi có phải không? Biết rõ ràng mọi chuyện rồi có phải không? Diệp Ngọc đột nhiên nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vẫn đang đẫm lệ, bỗng toát lên một sự lạnh lẽo đến run người. Cô ta gọi tên cô chẳng khác nào muốn cắn chết cô. Tố Diệp, hà cớ gì mà phải sợ cô ta chứ? Một nụ cười lạnh ngập tràn đáy mắt cô. Đương nhiên, nếu hai người họ cần, tôi có thể làm cố vấn tâm lý cho họ, bảo vệ tình yêu của họ. Diệp Ngọc, chị không cảm thấy bi thương sao? Cho dù chị đã từng ngủ với anh ta thì được gì? Cuối cùng chị vẫn không có bản lĩnh giành được trái tim của anh ta. Chị tự mình sa đọa cũng không sao. Vậy thì đừng mang cái măng Niên phu nhân cao quý tới thuyết giáo tôi. Tôi không giống chị, trái tim của Niên Bách Ngạn thuộc về tôi. Còn chị thì sao? Cho dù hiến cả thân mình cũng chẳng phải sôi hỏng bỏng không đó sao? Khuyên thật chị một câu, người phụ nữ nếu không biết tự bảo vệ mình trong tình yêu thì đừng trách tại sao đàn ông lại hại mình. Tiện nhân! Diệp Ngọc đột ngột vung tay, một cái tát bay thẳng vào mặt Tố Diệp. Cái tát ấy vừa nhanh vừa đột ngột đã thay đổi hẳn hình tượng một Diệp Ngọc dịu dàng thường ngày. Nó cứ thế hung hãn đập vào mặt khiến má phải của cô bỗng chốc đỏ ửng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng làm việc cũng bị đẩy ra, Niêm Bách Ngạn vội vàng từ ngoài về, vừa hay bắt gặp cảnh tượng ấy. Chết chưa? Toàn thân anh cứng đờ, ánh mắt đột ngột tối sầm lại. Liền ngay sau đó, tới lượt Lâm Yêu Yêu xông vào, cả Diệp Lan cũng sững lại ở cửa, nét mặt kinh hoàng. Chính vào lúc Lâm Yêu Yêu định xông tới liều mạng với Diệp Ngọc, thì một cảnh kinh hoàng khác lại bày ra trước mắt. Tố Diệp cũng giơ tay, trả lại một cái tát cho Diệp Ngọc. Cái tát ấy còn mạnh hơn, vang hơn. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều đứng hình, bao gồm Niên Bách Ngạn. Anh không ngờ một Diệp Ngọc trước nay rộng lượng, không dám nói to, lại tát Tố Diệp một cái. Càng chẳng dám nghĩ Tố Diệp sẽ đáp trả ngay trước mặt anh. Bỗng nhiên, hành động như phát điên của Nguyễn Tuyết Mạn phá vỡ khung cảnh dừng hình ngắn ngủi ấy. Bà ta điên tiết xông tới, tóm lấy Tố Diệp. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến từ lâu, cô như con nhím xù lông, chuẩn bị sống chết một phen với bà ta. Nào ngờ, Niệm Bích Ngạn bước vội tới, kéo cô ra sau lưng mình, cất giọng trầm thấp, phẫn nộ. Ẩm ý đủ chưa? Nguyễn Tuyết Mạn lập tức dừng tay, bà ta đương nhiên không thể trực tiếp va chạm với Niệm Bích Ngạn. Còn Diệp Ngọc không biết đã chịu đả kích gì, một tay ôm mặt, một tay chỉ thẳng vào mặt Niệm Bích Ngạn. Niệm Bích Ngạn, em mới là vợ anh bênh vực nó là có ý gì? Em đúng là tin lầm anh rồi, vì con tiện nhân Tố Diệp này mà anh nuốt lời. Tố Diệp được Niệm Bích Ngạn chắn sau lưng, nghe xong câu đó lại càng nổi điên. Cô đang định xông tới, xé nát cái miệng của Diệp Ngọc ra, nhưng đã bị Niệm Bích Ngạn giữ chặt. Anh kìm chặt Tố Diệp đang không ngừng phản kháng, quay đầu quát lên một câu với Diệp Lan vẫn còn đứng đờ đó. Đưa chị em và bác gái về nhà trước đã. Diệp Lan vô tình là người bị cuốn vào cuộc chiến này, đương nhiên còn có cả Lâm Yêu Yêu. Con bé và Lâm Yêu Yêu làm cùng một bộ phận, vì cả hai tính cách đều khá cởi mở thẳng thắn, nên dần dà quan hệ cũng trở nên rất tốt đẹp. Vừa hay hôm nay là ngày Tố Diệp tới Tinh Thạch làm việc, hai người họ bàn nhau hết giờ làm sẽ tới tìm Tố Diệp rồi cùng đi ăn. Thật không ngờ, vừa ra khỏi thang máy, họ đã nhìn thấy Niệm Bích Ngạn từ một thang máy khác đi ra, bước chân vội vã. Sắc mặt thì nghiêm trọng. Diệp Lan rất hiếm khi nhìn thấy anh rể trong bộ dạng này, trong lòng dấy lên sự cảm chẳng lành, bèn kéo Lâm Yêu Yêu đi theo. Ai ngờ trong văn phòng Tố Diệp là một cảnh tượng náo loạn. Khi họ đẩy cửa bước vào, cũng tạo cơ hội cho rất nhiều đồng nghiệp dòm ngó hoài nghi. Diệp Lan gần như thảng thốt, nhất là khi hai cái bạt tai của Diệp Ngọc và Tố Diệp cùng tát vào mặt đối phương. Con bé lại càng hết hồn hết vía. Nó nhìn thấy Lâm Yêu Yêu sải bước tới, bộ dạng như muốn nuốt sống Diệp Ngọc. Diệp Lan cũng rất muốn qua đó, tiếc là một người từ nhỏ chưa từng thấy cảnh anh chị em đánh nhau như nó, hai chân như dính chặt vào nền đất, không thể nhúc nhích một bước. Phải tới khi Niệm Bích Ngạn quát lên, Diệp Lan mới bừng tỉnh. Nào ngờ, nó vừa mới kéo tay Diệp Ngọc, Nguyễn Tuyết Mạn đã nổi trận lôi đình. Lần này, bà ta nhầm vào Niệm Bích Ngạn. Con nhìn cho rõ xem ai mới là vợ con, nếu có đưa cũng phải là con đưa Diệp Ngọc về nhà, chứ không phải là ở đây bảo vệ cho em vợ. Bác cả, đừng nói nữa. Diệp Lan thấy vậy, vội khuyên nhủ Nguyễn Tuyết Mạn, nét mặt sốt sắng. Lâm Yêu Yêu ở bên cạnh, đứng ngây ra trong giây lát, cô ấy nhìn Diệp Ngọc rồi quay đầu nhìn Niệm Bích Ngạn và Tố Diệp. Không đợi Niệm Bích Ngạn lên tiếng, Diệp Ngọc đã xông thẳng tới, kéo tay Niệm Bích Ngạn. Nước mắt lăn dài xuống gò má. Ban đầu, anh đã hứa với em những gì? Niệm Bích Ngạn, anh định ép chết em có phải không? Có phải đến cả anh cũng chỉ mong em chết không? Diệp Ngọc, em nói cái gì vậy? Đầu mày Niệm Bích Ngạn nhíu chặt. Nó... Diệp Ngọc chỉ vào Tố Diệp ở phía sau lưng anh, gần như điên cuồng thét gào. Tại sao nó lại biết nhiều như vậy? Tại sao? Diệp Ngọc... Lừa đảo, tất cả các người đều là lũ lừa đảo. Diệp Ngọc bịt chặt hai tay lại, kêu la thất thanh, rồi bỗng nhiên loáng một cái đã bất tỉnh, cả người ngã vật ra đất. Nguyễn Tuyết Mạn sau vài giây đờ đẫn lập tức kêu la. Niệm Bích Ngạn thấy vậy, liền buông Tố Diệp ra, bước tới bế Diệp Ngọc lên. Diệp Lan, mau gọi xe cấp cứu. Diệp Lan sợ tới nỗi chân tay run lẩy bẩy. Sau khi thấy Diệp Ngọc bất tỉnh, nó càng mất hết bình tĩnh, nhưng vẫn cố kìm nén sự hoang mang trong lòng để bấm điện thoại. Còn Niệm Bích Ngạn thì bước lên nhìn Tố Diệp, cô vẫn im lặng đứng đó, không rời mắt khỏi hình ảnh Diệp Ngọc trong vòng tay anh. Hai bàn tay cô nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch như dùng thuốc tẩy, cắt không còn hột máu. Cảm giác xót xa dâng lên trong mắt anh. Anh nhanh chóng quay sang nhìn Lâm Yêu Yêu. Phiền cô đưa Tố Diệp về nhà trước. Lâm Yêu Yêu cũng lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Cô vừa gật đầu, Tố Diệp bên kia đã vơi lấy chìa khóa xe và túi sách, xông ra khỏi phòng làm việc. Thấy cô chạy ra ngoài, Lâm Yêu Yêu vội hét lên phía sau. Giây phút ấy, trái tim Niệm Bích Ngạn như bị sút mạnh, đau đớn. Bên tai là tiếng khóc thấu trời thấu đất của Nguyễn Tuyết Mạn, như câu thần chú khiến đầu anh đau như búa bổ. Ngoài cửa phòng làm việc, không ít người đang đứng xem cảnh náo nhiệt rồi thì thầm to nhỏ.

Tố Diệp ngẩng đầu lên theo phản xạ, Tố Khải cũng vừa hay cúi xuống. Chị sao rồi? Cô mở miệng, muốn nói mình không sao, nhưng cổ họng như bị thứ gì bịt chặt, không sao lên tiếng được, chỉ biết lặng lẽ lắc đầu. Chị, đây là... Người cảnh sát sững sờ. Nào, qua đây chúng ta nói chuyện. Tố Khải kéo người cảnh sát đó ra một bên, không biết đang thì thầm chuyện gì. Tố Diệp chẳng còn quan tâm tại sao Tố Khải lại có mặt ở đây nữa. Não bộ của cô như chiếc đồng hồ dây cót bị người ta quên lên dây, mãi không thể tỉnh táo được. Cho tới khi có một người ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng cầm tay cô, giọng nói nghẹn ngào. Tiểu Diệp, cậu có sao không? Là Lâm Yêu Yêu, cô ấy cũng tới đây sao? Tiểu Diệp, con nói gì đi chứ, đừng dọa mợ có được không? Cả mợ cũng có mặt. Tố Diệp ngẩn người, con ngươi đảo qua đảo lại, nhìn Lâm Yêu Yêu và gương mặt lo lắng của mợ cô. Phương Tiếu Bình, còn cả cậu cô, Tố Đông nữa. Chỉ có điều, cậu đứng một bên, sắc mặt tím tái đến kinh người. Cậu Tố Đông trước nay là người luyện võ, luôn đề cao tinh thần tu tâm dưỡng tính, nên rất ít khi nổi giận. Vẻ mặt tận tím tái thế này của cậu, trong ấn tượng của cô, hình như chỉ từng xuất hiện một lần. Đó là khi mẹ cô qua đời. Vậy mà hôm nay cô đã khiến cậu phải tức giận một lần nữa. Từ cùng cảnh sát đi ra, Tố Đông lái xe đưa mọi người về nhà. Lên xe rồi, cậu cô vẫn không nói một lời. Tố Diệp ngồi ở giữa trên hàng ghế sau, mợ cô ngồi bên trái, cô còn Lâm Yêu Yêu ngồi bên phải, nắm chặt cánh tay cô. Mợ dường như cả dọc đường đều nói không ngớt, liên tục hỏi cô có chỗ nào khó chịu, chỗ nào bị thương. Tố Diệp từ đầu tới cuối vẫn chỉ lắc đầu. Phương Tiếu Bình bắt đầu chửi mắng Nguyễn Tuyết Ngạn, chống nạnh, mưa bắn tứ tung. Nhờ vậy Tố Diệp mới hiểu tại sao nhà cậu lại nhanh chóng có mặt ở cục cảnh sát như vậy. Thì ra Nguyễn Tuyết Mạn nổi cơn tam bành vì việc Diệp Ngọc bị ngất xỉu, đã gọi điện thẳng cho cậu mợ, chửi như tát nước. Sau khi biết rõ câu chuyện, cậu chỉ im lặng. Nhưng mợ thì đương nhiên quyết không bỏ qua, cướp lấy điện thoại bắt đầu chửi rủa Nguyễn Tuyết Mạn. Bà ta cũng đã từng lĩnh giáo về đánh đá của mợ, nói 10 câu thì 9 câu bị chặn họng. Sau khi không biết nói gì, bèn tức giận cúp máy. Lúc gần về tới nhà, cậu Tố Đông cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, gầm lên. Được rồi, mắng cả đường rồi không mệt hay sao? Mợ đành im lặng. Mặc dù bình thường mợ luôn chèn ép cậu, nhưng nếu cậu thật sự nổi giận thì mợ cũng không dám làm gì. Xuống xe, Tố Đông lẳng lặng bước vào nhà. Phương Tiểu Bình huých nhẹ vào người Tố Khải rồi hất cằm về phía bóng lưng Tố Đông. Tố Khải hiểu ý mẹ, vội vàng đi vào theo. Phương Tiểu Bình quay lại kéo tay Tố Diệp, khẽ thở dài. Con bé này có uất ức gì cứ để mợ giúp con hả giận. Lâm Yêu Yêu im lặng liếc nhìn Tố Diệp rồi khoác tay cô cùng đi vào nhà. Ai ngờ vừa bước vào phòng khách, họ đã nhìn thấy cậu đứng im ở đó. Bức ảnh Tố Thu được cậu để ngay ngắn trên tủ cùng thanh kiếm Thái Cực mà từ nhỏ mỗi khi Tố Diệp không nghe lời đều bị ăn đòn. Tố Khải đứng một bên, sốt ruột như kiến vào chảo nóng. Sau khi thấy họ vào nhà, nó đang định lên tiếng thì đã thấy cậu kéo tuột Tố Diệp tới trước tủ, lạnh lùng quát lên. Con quỳ xuống cho cậu. Trên chiếc tủ ngũ đầu có gương mặt Tố Thu sáng rỡ như hoa, đầu mày tựa vầng trăng sáng, xinh đẹp dịu dàng. Tố Diệp mệt mỏi nhìn di ảnh mẹ. Nếu mẹ còn sống, nếu mẹ còn sống... Tố Khải hiểu tính bố, vội thử khuyên nhủ. Bố, bố nguôi giận, chị vừa về. Không ai được phép nói đỡ hộ nó. Tố Đông nghiêm mặt quát, nhưng vầng trán vẫn nhuốm một nỗi bi thương. Phương Tiểu Bình định nói gì đó, còn Lâm Yêu Yêu thì không dám tin vào mắt mình. Tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều vượt xa trí tưởng tượng của cô ấy. Quỳ xuống. Tố Đông xách cây kiếm Thái Cực, giơ tay một cái. Cây kiếm bị quất mạnh vào sau bắp chân của Tố Diệp. Hai chân cô mềm nhũn, quỳ sụp xuống trước di ảnh của mẹ. Ông Tố, ông làm cái gì thế hả? Phương Tiếu Bình không nhịn nổi nữa, xông tới định đỡ Tố Diệp dậy. Bà nổi giận với Tố Đông. Có ai đối xử với con gái như ông không? Hôm nay người chịu thiệt thòi là Tiểu Diệp. Ông có giỏi thì lôi con đàn bà đê tiện Nguyễn Tuyết Mạt đó tới quỳ trước mặt chị Tố Thu đi. Bắt bà ta thành tâm nhận lỗi. Vì cớ gì Tiểu Diệp nhà chúng ta lại phải chịu đựng để bà ta chọc tức? Vì sao chứ? Tố Khải, kéo mẹ con ra ngoài cho bố. Tố Đông giận dữ hét lên. Bố! Tố Đông thẳng thừng kéo Phương Tiếu Bình ra, ruột gan sục sôi. Đứng ra một bên, nếu không đừng trách tôi trở mặt với cả bà. Ông... Tố Khải vội vàng kéo Phương Tiểu Bình ra ngoài, hạ giọng khuyên nhủ. Bây giờ bố đang nổi nóng, mẹ đừng có làm trái ý bố. Phương Tiểu Bình tức giận, ngồi phịch xuống sofa. Suốt cả quá trình, Tố Diệp vẫn im lặng như không khí, chỉ chân chân nhìn di ảnh của mẹ. Nước mắt cô giờ đã cạn, đôi mắt khô khốc đến đau đớn. Tố Diệp vứt cây kiếm thái cực sang một bên, hét lên sau lưng cô. Tố Diệp, con đã hứa gì với cậu? Sẽ không gặp gỡ người nhà họ Diệp, không có chút liên hệ nào với nhà họ Diệp. Tố Diệp chậm rãi lên tiếng, giọng cô khản đặc, cô độc như một hạt bụi nhỏ nhoi trôi nổi giữa đất trời, không nơi nương tựa. Thì ra, con vẫn còn nhớ những gì mình đã hứa. Tố Đông thu lại nỗi đau nơi đáy mắt, nét mặt chỉ còn lại sự phẫn nộ, ông chỉ vào di ảnh của Tố Thu. Nếu vẫn còn nhớ, vậy được, cậu muốn con nhận lỗi trước mặt mẹ con. Con thừa nhận con đã sai. Ánh mắt Tố Diệp chợt xao động, cô ngước nhìn đôi mắt mẹ trong di ảnh, đáp rành rọt. Con không sai. Con không sai? Đến giờ này mà con vẫn còn cảm thấy mình không sai sao? Nghe vậy, lửa giận trong lòng Tố Đông càng bốc cao. Ông sải bước tới, nhìn thẳng vào mắt cô, thất vọng nói. Con không những xấu, cậu mợ tới Tinh Thạch làm việc, mà còn phát sinh mối quan hệ mập mờ của với chồng của Diệp Ngọc. Đây gọi là không sai sao? Còn phải sai trái đến mức nào nữa thì mới chịu cúi đầu nhận tội? Tố Diệp quặn chặt tay lại, quật cường ngồi thẳng lưng. Người có lỗi với mẹ con là nhà họ Diệp, người làm chuyện hổ thẹn với lương tâm cũng là nhà họ Diệp. Tại sao con không được tới Tinh Thạch? Chính người đàn ông đó có lỗi với con và mẹ. Cả Nguyễn Tuyết Mạn và Diệp Ngọc nữa, tại sao con phải để họ được chung sống sung sướng chứ? Thế nên con đã chủ động tiếp cận chồng của Diệp Ngọc ư? Tố Đông quát to. Vâng. Tố Diệp thẳng thắn thừa nhận, gương mặt trắng bệch dù có đau đớn bao nhiêu, cũng vẫn nhìn vào mắt Tố Đông, quyết định không chịu thua. Chính họ ép con phải làm vậy, chính họ. Còn... Tố Đông giận đến nỗi, lập tức giơ cao tay lên. Ông Tố, ông dám ra tay tát con bé, tôi sẽ ly hôn với ông. Phong Tiếu Bình xông tới, giữ chặt lấy tay Tố Đông, bà cũng gào khóc ầm ĩ. Bàn tay lớn của Tố Đông quặn lại chặt thành nắm đấm, rồi lại nhanh chóng mở ra, run rẩy chỉ vào Tố Diệp. Hôm nay, người làm sai là nó, nếu tôi không dạy dỗ nó cẩn thận, chết đi rồi tôi không còn mặt mũi nào nhìn chị Tố Thu nữa. Tại sao người làm sai lại là Tiểu Diệp, người làm sai là Nguyễn Tuyết Mạn? Từ khi Tố Thu qua đời, Phương Tiểu Bình cũng hận nhà họ Diệp tới tận xương tủy. Nghe xong câu này, bà càng nổi điên lên. Bà hất tay Tố Đông ra, nhặt cây kiếm thái cực bên cạnh lên, khóc lóc nói lớn. Tôi nhất định phải bắt bà ta tới tận đây nhận tội với chị Tố Thu. Mẹ! Tố Khải cả kinh. Mợ! Là Tố Diệp lên tiếng, thanh âm yếu ớt không còn sức lực. E là bên đó, có kẻ chỉ mong gia đình lục đục, mợ đừng trở thành kẻ tiếp tay cho họ. Phương Tiếu Bình sững người, Tố Diệp không nói gì nữa. Tố Đông thấy vậy cũng cố nén giận, đi tới trước mặt Tố Diệp, rất lâu sau mới xót xa nói. Con nhìn rõ được cả nhà họ Diệp như thế là nhất định muốn đòi lại công bằng cho mẹ con phải không? Vâng, cô khẽ đáp lại một câu. Tố Đông lắc đầu, ngước mắt nhìn di ảnh của Tố Thu, hồi lâu mới gạt nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Chị, em không dạy được Tiểu Diệp, em hết cách rồi. Cậu, nhìn cậu như vậy, lòng Tố Diệp cảm thấy rất khó chịu. Khi ngước mắt lên, hai mắt cô đã mọng nước. Con đâu có làm sai, không sai. Lẽ nào thật sự phải có người đền mạng, con mới cảm thấy vui vẻ sao? Tố Đông quay người nhìn cô, ánh mắt bi thương. Tiểu Diệp à, Tiểu Diệp, con vốn không hiểu suy nghĩ của mẹ con, cũng không hiểu tâm huyết và công sức của cậu mợ. Con tưởng không cho con tiếp cận nhà đó là ý của cậu sao?

Nó biết sau khi em quan hệ với Tăng Vũ sau khi kết hôn. Thế nên... nghĩ rằng anh đang bị cắm sừng mới không muốn làm to chuyện. Chưa biết chừng đang muốn giữ gìn lòng tự trọng của anh đấy. Diệp Ngọc tự cười chính mình. Nên Minh Ngạn im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì. Thật ra, Diệp Ngọc ngập ngừng nhìn anh. Sở dĩ anh ở lại có phải vì còn chuyện muốn nói với em không? Nên Minh Ngạn ngước lên, ánh mắt đã trở lại với vẻ điềm tĩnh và bình thản sau khi suy nghĩ kỹ càng. Anh nhìn Diệp Ngọc, một lúc sau mới nói. Diệp Ngọc, chúng ta là những người bạn tốt nhất, phải không? Đúng vậy, thế nên từ trước tới nay anh mới gắng sức để giúp đỡ em. Diệp Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy bây giờ em có thể giúp anh hay không? Diệp Ngọc ngẩn người, Niêm Anh Ngạn đan hai tay vào nhau, ánh mắt ôn hòa, nhưng những lời nói ra lại rắn như sắt đá. Chúng ta ly hôn đi. Ngón tay Diệp Ngọc chợt run lên. Anh... Thật ra ban đầu chúng ta đã sai rồi, không nên dùng cách này để bảo vệ lợi ích và sự ích kỷ của bản thân. Niên Bách Ngạn nhìn cô ta, Diệp Ngọc siết chặt tay, lát sau khẽ thả lỏng, cười khổ một cách bất lực. Bách Ngạn, hai chúng ta đâu cần dùng hai chữ ly hôn nghiêm trọng đến thế. Anh tự do mà, trước pháp luật anh hoàn toàn là một người độc thân, chúng ta không ai can sự tới ai vì chúng ta vốn đâu phải là vợ chồng. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Bộ truyện thì càng ngày càng đến đoạn hấp dẫn đúng không ạ? Có rất mong là vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn và những cái like, comment, chia sẻ để có thêm động lực đọc thu thêm tốc độ nhanh hơn các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.